Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 801. Phàm nhân, Bạch Mi, bị kia xanh mơn mờn cỏ xanh nâng đi tới trước mặt thiên thủ thần tượng. Nhấc mi ngắm lên trước mắt cao lớn sừng sững thiên thủ thiên nhãn thần tượng. Bạch Mi cặp mắt híp lại. Vị này mặc dù thiên thủ thần tượng không đầu không đủ, nhưng khi Bạch Mi đứng ở trước mặt hắn lúc, lại có thể cảm nhận được một đạo nặng nề lạnh lẽo ánh mắt chậm rãi lạc tại chính mình trên vai. Lòng bàn chân cỏ xanh căng vọt, đem Bạch Mi ký thác dơ có hướng thiên thủ thần tượng. Cách đó không xa, người khoác tím bầm trường bào tới vừa lên người nhìn Bạch Mi bị căng vọt cỏ xanh dần dần ký thác. Dơ lên thiên thủ thần tượng nơi ngực, hờ hững sắc mặt hiện lên một tia lộ vẻ xúc động. Thiên thủ thần tượng phía sau một đôi bàn tay to lớn thay thế cỏ xanh vị trí. Đem Bạch Mi vững vàng ký thác dơ ở lòng bàn tay. Sau khi càng ngày càng nhiều thủ từ thiên thủ thần tượng phía sau hạ xuống, một tầng lại một trùng điệp thêm đi xuống, tạo thành một đóa nở rộ thiên thủ liên hoa. Muốn bắt đầu, trong miệng nỉ non một câu, đối mặt với thiên thủ thần tượng, cho dù là tới vừa lên người như vậy trung thánh các nhân vật thủ lĩnh, giống vậy không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ông, theo một tiếng khinh minh, bị ký thác nâng tại thiên thủ liên hoa thượng Bạch Mi đột nhiên rên lên một tiếng. Trên người lôi trì ống khóa trong nháy mắt tiêu tan tan vỡ, làm Bạch Mi thân thể lại bị vững vàng khóa ở thiên thủ liên hoa thượng. Ngay cả nháy mắt một chút mắt đều làm không được đến. Cô đông, chợt vang dội ở toàn bộ trong đại điện tiếng tim đập để cho tới vừa lên người ra đầu sắp vỡ. Liền vội vàng che kín trên người trường bào màu tử kim. Tự hồ chỉ có che kín cái này đạm bạc trường bào mới có thể cho hắn một ít cảm giác an toàn. Tiếng tim đập càng ngày càng nặng, thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Bị khóa chết ở thiên thủ liên hoa thượng Bạch Mi, mi vũ khóa chặt, cái trán mồ hôi lấm tấm không tiếng động biểu đạt Bạch Mi đang ở chịu đựng thống khổ. Cường lực áp chế trong cơ thể Chu Tiên kiếm sao động. Cảm nhận được Bạch Mi thân thể đang ở đụng phải trong mắt phá hư. Chu Tiên kiếm mấy lần ý muốn phát huy, đều bị Bạch Mi áp chế đi xuống. Bây giờ vẫn chưa tới lúc một bên an ủi Chu Tiên kiếm sao động, một bên thừa nhận thiên thủ thần tượng làm kịch liệt chỗ đau. Chợt Bạch Mi mãnh ngẩng đầu một cái, thiên thủ thần tượng vốn là sáng bóng một mảnh trên cổ, giờ phút này hoảng sợ ra một viên Phật đầu. Phật đầu, chân mày đại xúc, nhìn thiên thủ thần tượng viên kia đôi mắt mịn, bình thản lạnh lùng người làm, to lớn trên đầu tràn đầy thịt kế loa phát. Như thế một người tà ác thần tượng, vì sao lại có một viên Phật đầu? Hơn nữa còn là Phật tổ cấp Phật đầu. Phật môn trong tu sĩ đại thánh cấp tồn tại mới có thể được gọi là Phật tông. Mà Phật tổ chính là ghi lại ở Phật giáo trong điển tịch tối cao tồn tại. Trong đó loại này tựa như tròn bao thịt kế loa phát chính là Phật tổ đặc biệt hiển giống như một. Trong, chẳng lẽ đây là một cái tượng Phật? Chịu đựng đau nhức chuyển động con mắt nhìn chung quanh đến vị này thiên thủ cự tượng. Bị ký thác nâng tại thiên thủ cự tượng ngực, Bạch Mi đã rất khó nhìn đến cự tượng toàn cảnh. Phật đầu hiện lên sau, cặp kia lãnh đạm như nước mảnh nhỏ mắt chậm rãi rũ xuống. Nhìn về phía thiên thủ liên hoa trung Bạch Mi, trong miệng bắt đầu lặp đi lặp lại thấp giọng nỉ non lên một câu nói, bỏ đao đồ tể xuống. Lập địa thành Phật, bỏ đao đồ tể xuống. Lập địa thành Phật, bỏ đao đồ tể xuống. Lập địa thành Phật, bỏ đao đồ tể xuống. Lập địa thành Phật, bỏ đao đồ tể xuống. Lập địa thành Phật, không giống tiếng người, lại có thể để cho Bạch Mi nghe vào tâm lý âm tiết phản phản phục phục vang vọng ở Bạch Mi bên tai. Theo Bạch Mi lông lỗ, lỗ tai, con mắt, thậm chí là hô hấp từng điểm chìm vào bạch mi bên trong thân thể. Tại này cổ không sợ người khác làm phiền thấp giọng nỉ non chung. Bạch mi trên người kịch liệt chỗ đau bắt đầu dần dần biến hóa nhẹ. Thân thể trói buộc cũng ở đây trở thành nhạt. Tốt cảm giác yên tĩnh, phật đầu thấp giọng nỉ non để cho bạch mi cảm thụ năm thứ nhất đại học cổ. Trước đó chưa từng có ninh hương tường hòa. Loại cảm giác này làm cho không người nào có thể tự ước sinh ra một loại quy về mình tĩnh nhàn nhã. Trung, thiên thủ cự tượng bên cạnh, người khoác đến tím bầm trường bào tới vừa lên người mặt lộ ngưng trọng. Bạch mi xem ra là một bộ hờ hững bình tĩnh Phật đồ trang sức tương. Ở tới vừa lên người trong mắt lại là một bộ cực hạn vặn vẹo ma quỷ chi mặt. Ở Phật đầu bình tĩnh nỉ non chi âm trung. Bạch mi hô hấp bộc phát gần như nhất trí. Mà đúng lúc này, bạch mi trong cơ thể kiếm ý đột nhiên nóng động một cái. Nhưng là này cổ sao động phi thường rất nhỏ. Giống như là trong đại dương nhẹ nhàng dâng lên một đóa bọt sóng nhỏ như thế. Cũng không có đưa tới bạch mi chú ý. Sao động nhanh chóng bị Phật đầu nỉ non chi âm vuốt lên. Mà ở sao động sau khi biến mất không thấy. Bạch mi trong cơ thể kiếm ý liền bắt đầu từng điểm giảm bớt. Hơn nữa giảm bớt tốc độ vẫn còn ở càng phóng càng nhanh. Ở trong yên tĩnh quay trở lại bình thường. Đây chính là trên thế gian kinh khủng nhất hình phạt. Nhìn bạch mi khí tức giống như là đoạn nhai. Một loại nhanh chóng ngã xuống. Tới vừa lên người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhẹ giọng nói ra một câu. Đem đại thánh cấp tồn tại biến thành phàm nhân. Loại chuyện này tới vừa lên người đã làm 5 lần. Nhưng là cho đến lần này tới vừa lên người vẫn là không cách nào bình tĩnh rung động trong lòng. Phật đầu nỉ non chi âm sẽ đem bị người thi thuật tâm cảnh dần dần đường hướng cực hạn ôn hòa trong. Yên tĩnh, dưới loại trạng thái này, bị người thi thuật sẽ khát vọng tan mất hết thảy trách nhiệm. Quy về chân chính nhàn nhã bên trong, cũng liền nói, những thứ kia bị biến thành phàm nhân đại thánh, cũng không phải là thật bị thiên thủ cự tượng bóc thoát thể nội lực đo, mà là ở kia Phật đầu nỉ non chi âm chung, chính mình đem lực lượng, toàn bộ hóa đi, lúc này bạch mi trong cơ thể kiếm ý không ngừng ngã xuống. Kỳ nguyên nhân cũng là bạch mi bị Phật đầu nỉ non chi âm ảnh hưởng. Bắt đầu tự đi hóa đi trong cơ thể lực lượng, làm cho mình nơi với suy nghĩ trong lòng, đại tự tại, trung khí tức không ngừng ngã xuống. Kiếm ý bị hóa đi sau khi, bạch mi tu vi cảnh giới cũng bắt đầu rơi xuống. Một thời ba khắc sau khi, bạch mi liền từ thủy đạo cảnh đại thánh cấp tồn tại, rơi vào đạo giới cảnh, lại qua sau nửa giờ. Bạch mi sau lưng liền xuất hiện hy lý hoa lạp tiếng vỡ vụn. Cảnh giới rơi xuống, để cho bạch mi kiếm giới cũng bắt đầu sụp đổ. Bất quá khi bạch mi tu vi cảnh giới sắp rơi xuống xuất đạo giới cảnh lúc. Bạch mi trong cơ thể kiếm ý liền không tiếp tục hạ xuống. Bởi vì mặc dù bạch mi ở hóa đi trong cơ thể kiếm ý. Nhưng là trong cơ thể Chu Tiên Kiếm còn đang không ngừng hấp thu vạn giới sát phạt lực. Chuyển hóa cho bạch mi. Này nhất thăng vừa đầu hàng lẫn nhau đánh ngang tay. Cho nên bạch mi tu vi liền không nữa giảm bớt. Lâm vào thăng bằng bên trong. Thấy bạch mi dưới khí tức xuống đến đạo giới cảnh liền không nữa biến hóa. Tới vừa lên người hơi sửng sờ. Cũng không hiểu bạch mi tại sao cùng người khác không quá giống nhau. Bạch mi khí tức không đang biến hóa, cũng bị thiên thủ cự tượng Phật đầu phát hiện, trong miệng nỉ non chi âm tần số nhất thời tăng nhanh gấp mấy lần. Lần này, bạch mi hóa đi lực lượng tốc độ thoáng cái đề thăng lên gấp mấy lần. Tu vi nhanh chóng từ đạo giới cảnh, rơi vào ngự đạo cảnh, sau đó là phổ thông tạo vật chủ. Nguyên thần cảnh trí tôn cửu trọng thiên kim đan cảnh trúc cơ cảnh luyện khí thập tầng luyện khí. 4 tầng luyện khí 1 tầng bạch mi tu vi khí tức hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Tới vừa lên người thở dài. Mặc dù hắn và bạch mi là địch nhân. hơn nữa còn là đụng chạm rất nhiều địch nhân. Nhưng nhìn một vị cầu đạo nhân ở trước mặt mình, sống sờ sờ hóa đi cả đời tu vi, loại cảm giác này thật rất để cho nhân không thoải mái. Đến đây nửa ngày thời gian, Bạch Mi liền từ đệ nhất ngạo thị quần hùng kiếm đạo đại thánh biến thành một cái một chút xíu tu vi cũng không có phàm nhân. Kịp tác giả, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.